Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chắp vá đùi người một. 15:24, Đổng Văn Ngữ mỗi lần bị mang về hóa an cục thành phố công an. Còn chưa chờ thở nghỉ, La Viêm Lân liền đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Lần này thẩm vấn La Viêm Lân để Lục Tiểu Đường chủ yếu phụ trách. Hắn thì ở một bên dự thính, Lục Tiểu Đường phong mang lăng lệ tương đối thích hợp Đổng Văn Ngữ dạng này, bánh quẩy. Lúc này Đổng Văn Ngữ đã thu liễm rất nhiều, không giống vừa mới bắt đầu như thế ngang ngược. Hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì tình trạng, cũng đã dự cảm được không ổn. Hắn ngồi tại Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân đối diện một cái ghế bên trên, thỉnh thoảng lại nhìn trộm dò xét bọn hắn. Tựa hồ nghĩ dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong nhìn trộm ra một thứ gì. Lục Tiểu Đường ngược lại là không có cô phụ La Viêm Lân kỳ vọng. Không đợi mở miệng nói chuyện, trước tiên đem mấy chương hư thối thi thể ảnh chụp vứt xuống Đổng Văn Ngữ trong tay. Canh cổng gặp núi quát hỏi, nói một chút chôn ở ngươi hậu viện cỗ thi thể kia đi. Ngươi là từ lúc nào? Dùng thủ đoạn gì giết ngươi? Đổng Văn Ngữ lại bình tĩnh, vừa nhìn thấy kia mấy tấm hình cũng dọa đến biến mạo biến sắc. Trong lòng đại loạn, ta không biết chuyện ra sao, thế nào sẽ tại trong nhà của ta a? Ta chính đang hỏi ngươi đâu, cỗ thi thể này đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Lục Tiểu Đường đột nhiên nâng lên tiếng nói, hùng hổ dọa người trừng mắt Đổng Văn Ngữ. Đổng Văn Ngữ không có lên tiếng âm thanh. Mũi hoa thái dương toát ra mồ hôi nóng. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi là trong lòng có quỷ không dám trả lời sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Viêm Lân âm thầm quan sát Đổng Văn Ngữ thần sắc hai mắt buông xuống. Đã hoàn toàn không dám cùng Lục Tiểu Đường đối mặt. Mũi thở khoa trương một hấp hợp lại. Tựa hồ ngay cả thở đều khó khăn. Đen nhánh khuôn mặt lại phủ lên một tầng xương trắng, tựa hồ rất lạnh, các loại bộ mặt đặc thù tổng kết lại chỉ có hai chữ sợ hãi. Đổng Văn Ngữ không có chút nào chuẩn bị bị Lục Tiểu Đường đột nhiên một kích, đã dồn đến bên vách núi. La Viêm Lân cảm giác tâm lý của hắn phòng tuyến tùy thời đều có thể sụp đổ. Chúng ta đã rõ ràng ngươi động cơ giết người, nói đi. Ngươi cùng Long Trì Dân là quan hệ như thế nào? Các ngươi là thân thích sao? Vẫn là bằng hữu? Ngươi có phải hay không tại học Long Trì Dân giết người? Lục Tiểu Đường tiếp tục cầu truy dồn sức đánh. Không phải, Đổng Văn Ngữ rốt cục phun ra hai chữ. Đó là cái gì? Ta cùng Long Trì Dân không hề quan hệ. Không phải là thân thích cũng không phải bằng hữu. Ta căn bản cũng không nhận biết Long Trì Dân, lại nói ta cũng không giết người. Đổng Văn Ngữ ấy nói, thậm chí lật sững sờ một chút mí mắt, nhìn một chút Lục Tiểu Đường. La Viêm Lân âm thầm kinh ngạc, hắn phát hiện Đổng Văn Ngữ biểu tình đột nhiên liền không giống vừa rồi như thế hốt hoảng. Lục Tiểu Đường câu nói kia tựa hồ chẳng những không có kinh loạn hắn, ngược lại để hắn chấn định lại. La Viêm Lân cũng không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cái này có thể nói ra hỏa này là một cái quái thai. Ngươi làm sao lại không biết Long Trì Dân đâu? Lục Tiểu Đường một trận cười lạnh. Ngươi thuê chính là một gian mọi người tránh chi duy sợ không kịp nhà ma, chẳng lẽ ngươi lại không biết? Ta nghe nói qua Long Trì Dân giết người câu chuyện. Đổng Văn Ngữ liếm liếm phát khô bờ môi. Nhưng vậy cùng ta lại có quan hệ gì? Hắn ở qua phòng ở người khác, chẳng lẽ liền không thể ở? Cái này đến đem Lục Tiểu Đường đang hỏi, tức giận nói, người bình thường ai dám đi thuê chôn qua nhiều như vậy người chết phòng ở? Vậy thì thế nào? Ta là nhìn tiền thuê nhà tiện nghi mới thuê, người chết có gì đặc biệt hơn người? Kết quả là ai đều phải chết, người không tin cái kia? Liền căn bản sẽ không sợ hãi. Lại nói từ khi ta chuyển vào 2 năm này cho tới bây giờ liền không có ném qua đồ vật. bởi vì căn bản liền không có kẻ trộm dám tới nhà của ta. Đổng Văn Ngữ nói nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng hếu răng. Lục Tiểu Đường tức giận có chút hỏi không nổi nữa. La Viêm Lân đúng lúc đó chen vào nói, đối Đổng Văn Ngữ nói, đừng nói những thứ vô dụng kia, nói một chút cỗ thi thể kia đi, không thấy rõ liền cầm lấy ảnh chụp xem thật kỹ một chút. Đổng Văn Ngữ cúi đầu nhìn ảnh chụp, lắc đầu, ta đã không còn gì để nói, ta ngược lại thật ra giết qua không ít heo, nhưng là cho tới nay chưa từng giết người. Lục Tiểu Đường nghiêm nghị nói, ngươi chưa từng giết người, vì sao lại tại ngươi trong viện phát hiện thi thể? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?